Chương 312, thần kỳ não mạch kín. Cái này gọi vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ bảy viên, tốt uyên bác ma pháp tri thức, so với ta đều là chỉ có hơn chứ không kém, còn có cái kia gọi ác long ga ho the tờ cũng là không thua bao nhiêu, hai người tại ma pháp giới đều là bậc đàn anh một dạng tồn tại, tùy tiện tới một cái đều có thể khi trí tôn pháp sư. Thô sơ giản lược nhìn một chút một cái bảy văn kiện về sau, ản si ẻn văn không khỏi hơi cảm khái một chút. Đây cũng không phải là cái gì giả bộ, mà chính là thật cho rằng gửi đi bảy văn kiện hai cái bảy viên, ma pháp tạo nghệ phi thường cao, thậm chí hoàn toàn không thua chính mình, đặc biệt là số lượng thật sự là quá nhiều. Động một chút lại mấy ngàn cái, thậm chí mấy vạn cái ma pháp, nhìn để cho người ta hoa mắt, mà lại những ma pháp này bên trong cũng không có bất kỳ cái gì một cái là nói bừa loạn tạo. Cái này để ản sỉ ẻn văn càng thêm kinh ngạc. Hai cái này bảy viên là thế nào chỉnh lý ra nhiều như vậy ma pháp? Cái này nếu là không có cái mấy ngàn năm tích lũy, tuyệt đối là không thể nào tích lũy ra đến nhiều như vậy ma pháp. Tha hơn nữa còn có cảm giác vô cùng nguy hiểm hắc ám hệ ma pháp, thậm chí còn có đủ loại chớ chú ma pháp, để cho người ta cảm thấy có một chút điểm không rét mà run. Bất quá cũng làm cho ản sỉ ẻn văn sinh ra phi thường lớn nghiên cứu hứng thú. Bởi vì đây là hoàn toàn khác biệt với chính mình chỗ ở cái thế giới này ma pháp hệ thống, bên trong còn có rất nhiều nhìn lực phá hoại kinh khủng dị thường cấm chú ma pháp. Chính mình nghiên cứu một chút những ma pháp này lời nói, không chừng hội mang đến cho mình không ít dẫn dắt. Nói thật thực ản sỉ ẻn văn sinh hoạt mấy trăm năm thời gian, đã cảm giác mình có chu tờ chán sống, muốn tìm người thừa kế thừa chính mình cái này trí tôn pháp sư vị trí. Nhưng mà không gian nói chuyện phía bảy về sau. Liền bỗng nhiên cảm giác cái này chán sống suy nghi, không khỏi rượu không có hơn phân nửa. Thay vào đó là nồng đậm tò mò, đối các loại nó không gian nói chuyện phiếm bảy tu luyện hê thốn tò mò bảy văn kiện bên trong những cái kia đủ loại ma pháp, toàn bộ cộng lại ít nhất có mấy vạn cái nhiều, trừ cái đó ra còn có cái gì luyện kim loại hình thượng vàng hạ cám đồ vật, những này cộng lại tiếp cận 10 vạn cái đều có. Bên trong cơ hồ đều là vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ. Ác Long Ga Ho The Tờ hai cái bảy viên trên tóc đến, đương nhiên còn có một phần là ta là lôi thần sổ trên tóc tới. Chắc hẳn cái này ba cái bảy thành viên chỗ ở thế giới, hẳn là đều có ma pháp hệ thống tồn tại. Cái này nếu là toàn bộ nghiên cứu lời nói phải nghiên cứu bao lâu thời gian mấy chục năm trên trăm năm bỗng nhiên cảm giác mình sinh hoạt còn chưa đủ lâu à, có lẽ còn có thể sống lâu cái 200-300 năm thời gian dựa theo không gian nói chuyện phiếm bảy loại này tồn tại. Về sau bảy viên lẽ ra càng ngày càng nhiều, khác biệt ma pháp hệ thống cũng sẽ càng ngày càng nhiều. A ản xì ẻn văn tự lẩm bẩm sau một lát, trực tiếp vùi đầu bắt đầu nghiên cứu đứng lên. Tuy nhiên thân là mạ vật thế giới chi tôn pháp sư, nhưng là muốn nghiên cứu nó thế giới ma pháp hệ thống, khẳng định là muốn bắt đầu lại từ đầu qua nghiên cứu, từ cơ sở nhất những ma pháp kia qua chậm rãi tìm tòi học tập. Cho nên ản xì ẻn văn cũng không có đi nhìn những uy lực đó cực đại cấm chú. Cũng không có đi xem những không bình thường đó khái niệm, không có chút nào logic có thể nói khái niệm ma pháp, mà chính là trước nhìn cơ sở nhất học đồ giáo trình. Đương nhiên đối với không phải ma pháp hệ thống, ản xì ẻn văn giống nhau là cảm thấy hứng thú vô cùng, nói thí dụ như vũ trang sắc ba khí, kiến văn sắc ba khí chờ một chút những này thể thuật chạy, ản xì ẻn văn cũng cảm thấy hứng thú. Dù sao mình là một cái cận chiến pháp sư à. Một cái cận chiến pháp sư đối thể thuật cảm thấy hứng thú thật kỳ quái, sao không cái này tí xíu đều không kỳ quái, phản mà phi thường bình thường, chí ít ản xì ẻn văn thì cho là như vậy. Đương nhiên làm người không thể với quá mức lòng tham, chính mình muốn trước nghiên cứu một chút gần sổ kỳ ổ học đồ cấp ma pháp hệ thống, chờ nghiên cứu không sai biệt lắm, đạt tới nhập môn tầng thứ, lại đi xem một chút những thể thuật đó hệ thống đến tột cùng là thế nào. Rất nhanh ản xỉ ẻn văn liền tiến vào đài trạng thái, đối với loại này tuổi pháp sư tới nói, còn là ưa thích vùi đầu nghiên cứu ma pháp, trừ phi nói chuyện phiếm bầy có để cảm thấy hứng thú đề tài xuất hiện, khả năng sẽ còn đột ngột nổi bọn. Lưu lãng tiểu phá cầu, lại no y tân nhân lão đại vì cái gì vừa thêm bầy không bao lâu liền đột nhiên không nói lời nào không thể nhanh như vậy liền tiến vào đài trạng thái. A lưu lãng tiểu phá cầu, vẫn là nói vừa mới thêm bầy không có thích hứng. Cho nên muốn đai một đoạn thời gian, hảo hảo thích đứng một chút ản xỉ ẻn văn sư, cũng không phải là như thế, chỉ là tại nghiên cứu ma pháp mà thôi, cái này gần sổ kỳ ô hệ thống ma pháp, ta đối với cái này cảm thấy rất hứng thú. Bản thể là vui vẻ, A Liệt tân nhân lão đại cũng muốn học tập gần sổ kỳ ố hệ thống ma pháp sao? Ta cũng là học gần sổ kỳ ố hệ thống nha, tuy nhiên tạo nghệ khẳng định không có tử tiền bối cao, nhưng đang tán gẫu trong đám cũng là số một số hai cục vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, không sai, ú mạ dù chèn tương thế nhưng là thiếp thân ái đồ một trong, mấy cái khác gái đồ theo thứ tự là ẹ gì gì, xạ cụ dạ, hồ xì nổ hỉ ủ gạ vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ. Ản si ẻn văn sư nếu là đối gần sổ kỳ ổ ma pháp hệ thôn có cái gì nghi hoặc lời nói, khả năng nói chuyện riêng hỏi ý kiến hỏi một chút thiếp thân A, thiếp thân ta đều sẽ từng cái đáp lại. Ản si ẻn văn sư, đã như vậy, này liền đa tạ, tiếp tục nghiên cứu qua. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, xem ra không gian nói chuyện phiếm bầy pháp sư chạy đã chiếm cứ vị trí chủ đạo A ngao ô siêu hùng, đến tột cùng là cái gì cho ngươi cái này hảo giác. Không gian nói chuyện phiếm trong đám biết ma pháp, có ngươi cái này yêu quái hiền giả, ản si en oan, ẹ gì gì, xạ cụ dạ, u ma dị, tô, hồ xì nô hì ủ gạ bảy người. Ngao ô siêu hung, mà thể thuật chạy có ta, kịt dị, sen gô cụ, dâu trắng, mạch đăng, cạ cụ dạ, quy tiên nhân, dô su kè, doanh chính, tiểu pha cầu, dầu cầu cầu, 11 cái đâu tè dịch lệ tó nà đồ. Không gian nói chuyện phiếm bảy một cái duy nhất siêu năng lực giả run lẩy bẩy. Thanh thanh thảo nguyên sói đại vương, khoa học kỹ thuật hệ thống tầng 7 viên run lẩy bẩy. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, A Liệt không đúng, rổ sủ kẻ hỉ gạ xỉ cả tạ chủ năng lực không phải thế thân sao? Sổ cầu cầu cũng là dựa vào cái búa nha điên cuồng kim cương. Khu khu khu, thực ta thật là chủ tu thể thuật, hiện tại ta lực lượng còn mạnh hơn thế thân. Ta là lôi thần sổ, dù cho không cần chú ý ta. Hiện tại cũng có thể xưng là lôi thần. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, đáng giận, làm sao lại cái này á tử nói cách khác không gian nói chuyện phiếm bầy hiện tại vẫn như cũ là thể thuật trường phái là chủ lưu sao? Đáng giận thiếp thân nhất định phải làm cho pháp sư trường phái, trở thành nói chuyện phiếm chu nho mở chạy, lẩm bẩm về phần tại sao sẽ có loại này cổ quái dã tâm cùng ý nghĩ bởi vì dù cả gì dạ cụ mỏ cảm thấy pháp sư đánh nhau thời điểm đặc hiệu rất đẹp trai a đủ loại huyễn khốc kỹ năng điên cuồng ném loạn. Không phải khiến người ta cảm thấy rất lợi hại không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại sao thân là không gian nói chuyện phiếm bầy bầy viên, khẳng định phải cần cao bức cách mới được nha tốt à, cái này sinh hoạt không biết bao nhiêu năm yêu quái hiền giả, loại này não mạch kín căn bản không phải người bình thường có thể đoán được. Đoán chừng toàn bộ không gian nói chuyện phiếm trong đám, không có một cái nào bầy viên não mạch kín sẽ cùng nàng tại cùng một cái nhiều lần trên đường. Cho dù là so với nàng sinh hoạt càng lâu cự long to dị, đồng dạng cũng là không ngoại lệ, hoàn toàn theo không kịp nàng náo mạch kín.